Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, quyết đấu. Lê Ông là cực kỳ giật mình, hắn tinh thần lực nhưng là có lấy 14 cấp. Hắn không có nghĩ đến chính mình dùng 14 cấp tinh thần lực thúc dục tinh thần hệ gai nhọn. Lại không có cách gì phá vỡ cao đơ tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ. Nên biết rõ tinh thần hệ gai nhọn ở giai đoạn hiện nay đã có khả năng xem như là hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn rồi. Tinh thần hệ gai nhọn xuất hiện ở Lê Ông trước mặt, sau đó tinh thần hệ gai nhọn tan biến không thấy. Đây là bị hắn thu vào. Cao đơ tinh sĩ trong tay nhiều rồi một thanh trường kiếm. Lê Ông nhìn đến thanh trường kiếm kia trên có lấy một sao cấp ký hiệu. Này nhường Lê Ông trong lòng không tự hiện lên cảnh giác. Mỗi một cái một sao cấp tinh lực vũ khí đều có lấy riêng phần mình không giống hiệu quả, lại phối hợp trên tương ứng bí pháp, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Lê Ông trước kia gặp đến bậc cao tinh sĩ bên trong, chỉ có cực ít bậc cao tinh sĩ có được một sao cấp tinh lực vũ khí cùng tương ứng nguyên bộ bí pháp, mà cao đơ tinh sĩ dạng này cấp 15 bậc cao tinh sĩ có được loại này đẳng cấp tinh lực vũ khí cũng đúng là bình thường. Chém, cao đơ tinh sĩ không có sử dụng quý giá nửa tinh sư cấp tinh lực. Ở không có 100% đánh trúng khả năng tính trước đó, hắn là sẽ không sử dụng nửa tinh sư cấp tinh lực. Trước mắt hắn vận dụng là hắn trong cơ thể cấp 15 tinh lực. Cho dù là cấp 15 tinh lực, cũng có thể tùy tiện phá vỡ 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực vòng bảo hộ. Cao đơ tinh sĩ một đòn vận dụng rồi nào đó loại bậc cao bí pháp, khoảng 100 thước, ánh kiếm lóe lên ở giữa, liền đâm tới Lê Ông trước người. Mắt nhìn lấy ánh kiếm đâm vào Lê Ông bóng dáng, nhưng cao đơ tinh sĩ trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng. Con mắt sẽ lừa gạt người, nhưng trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm sẽ không. Cao đơ tinh sĩ trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm cũng không có chịu lực cảm giác. Cao đơ tinh sĩ phi thường rõ ràng. Này một đòn bị Lê Ông thành công mau né rồi. Cấp 15, thậm chí tại hướng tinh sư con đường bước ra nửa bước. Dù là này nửa bước thất bại rồi, dù là hắn thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hắn có khả năng thi triển ra tốc độ cùng lực lượng, đều đủ để nghiền ép bất luận cái gì một vị thấp hơn cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Nhưng cao đơ tinh sĩ tốc độ lại không có ở Lê Ông trước mặt chiếm được tiện nghi. Thậm chí với hắn liền Lê Ông né tránh đều không có thấy rõ. Đừng bảo là Lê Ông tự thân tốc độ, chính là phệ thần cơ giáp tốc độ, cũng có thể vượt qua cao đơ tinh sĩ rồi. Nên biết rõ, phệ thần cơ giáp vì lẽ đó bị định giá tam tinh cấp. Tốc độ độ cùng phòng ngự đều đạt tới rồi tinh sư cấp bậc. Lê Ông ở mau né cao đơ tinh sĩ trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm công kích lúc, cảm thụ đến rồi bốn phía không gian bên trong cực nóng cảm. Phệ thần cơ giáp mặt nạ trên lóe lên một cái trị số. Cái này trị số đủ để nhường ở cái này phạm vi trong bậc cao tinh sĩ nhận đến lửa đốt thương. Đây là cao đơ tinh sĩ cấp 15 hỏa thuộc tính tinh lực khu động một sao cấp tinh lực trường kiếm. Thông qua bậc cao bí pháp kích phát ra đến đặc thù hiệu quả. Lê Ông ngược lại là yên tâm không ít. Loại này cực nóng mặc dù có nhất định lực tổn thương, nhưng dù là hắn không có người mặc phệ thần cơ giáp, dựa vào lấy hắn tốc độ cũng có thể đúng lúc tránh đi nguy hiểm nhất phạm vi. Hắn kích hoạt rồi, sát phạt bí pháp. Tinh thần lực biến thành rồi từng đạo một lưỡi dao chém ở cao đơ tinh sĩ hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ trên, loại này đủ để nhường bất luận cái gì 14 cấp bậc cao tinh sĩ bị thương nặng công kích, lại cũng không có khả năng ở cao đơ tinh sĩ trên người đưa đến hiệu quả. Cao đơ tinh sĩ trên người chớp động lấy hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ, liền giống như là không thể phá vỡ thành lũy loại. Chém, cao đơ tinh sĩ lần nữa hét lớn một tiếng, hắn trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm liên tục chém ra. Lê Ông một bên né tránh, một bên lại kích hoạt rồi tinh thần lực gió lốc lớn bí pháp. Một đạo từ tinh thần lực hóa thành bão táp xuất hiện ở cao đơ tinh sĩ thân bên. 14 cấp tinh thần lực dùng xoay tròn phương thức, Thu được rồi, uy lực mạnh hơn. Loại này tinh thần hệ bậc cao bí pháp chẳng những có vật lý công kích hiệu quả, càng là đối với địch nhân tinh thần tiến hành hữu hiệu đả kích. Đây cũng là Leon uy lực lớn nhất tinh thần hệ bậc cao bí pháp. Nhưng hiệu quả y nguyên nhường hắn 10 phần thất vọng. Cao đơ tinh sĩ đỉnh lấy tinh thần lực gió lốc lớn, cưỡng ép từ tinh thần lực gió lốc lớn bên trong xuyên ra. Mặc dù hắn trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không ngừng lắc lư lấy, nhưng không có tan biến. Kỳ thực cao đơ tinh sĩ cũng không tốt đẹp gì. Hắn nếu như là ở vào trạng thái tốt nhất, ngược lại là có thể duy trì trạng thái chiến đấu thật lâu. Nhưng hắn bây giờ trạng thái hết sức đặc thù. Hắn tinh lực trong cơ thể dùng một điểm ít một điểm. Hắn thân thể không có cách gì lại thông qua tu luyện vì chính mình tăng thêm tinh lực. Hắn mỗi một lần sử dụng tinh lực, đều là nhường chính mình xa cách tử vong thêm gần một bước. Mà Leon nhiều lần công kích, nhìn qua hiệu quả không hiện, thực tế trên cũng đang không ngừng tiêu hao cao đơ tinh sĩ tinh lực. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cao đơ tinh sĩ trong lòng nghĩ lấy, hắn không ngừng tăng nhanh chính mình công kích, tựa hồ nghĩ muốn thông qua loại này phương thức để đạt tới chính mình mục đích. Chiến đấu lâm vào thế bí, Leon cầm cao đơ tinh sĩ không thể làm gì. Mà cao đơ tinh sĩ cũng không có cách gì công kích đến tốc độ càng nhanh Leon. Người cái này đồ hèn nhát, cũng sẽ chỉ né tránh. Đến như cái nam nhân một dạng tiếp công kích của ta nha. Cao đơ tinh sĩ một bên công kích một bên kích thích Leon. Leon khóe miệng không tự có chút co lại. Này cao đơ tinh sĩ kế khích tướng thật sự là cấp thấp. Đừng nhìn lúc này chiến cuộc cháy bỏng. Thực tế trên Leon còn là phi thường nhẹ nhõm. Hắn có lấy ưu thế tốc độ, sẽ không lo lắng cao đơ tinh sĩ rời khỏi chiến trường. Hắn có thể không ngừng quấy rối cao đơ tinh sĩ, mà Leon càng không cần lo lắng chính mình an toàn. Hắn trên người nhưng là ăn mặc phệ thần cơ giáp. Danh xưng có lấy tinh sư cấp phòng ngự, phệ thần cơ giáp. Hắn cũng không tin tưởng cao đơ tinh sĩ có thể phá vỡ nó phòng ngự. Leon hiện tại cùng cao đơ tinh sĩ chiến đấu, là ở tăng trưởng chính mình cùng hạch tâm tinh sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Cao đơ tinh sĩ các loại công kích, nhường hắn mở rộng tầm mắt, các loại tăng tốc tập kích thủ đoạn. Nếu như không phải là hắn có lấy tốc độ ưu thế tuyệt đối, có lẽ hắn sớm liền cùng cao đơ tinh sĩ cưỡng ép ngạnh bính, mà không có cách gì làm đến lúc này tùy tâm né tránh. Leon từ cao đơ tinh sĩ nơi này, liền có thể phán đoán ra hắn cùng thế lực lớn hạch tâm tinh sĩ ở giữa chênh lệch. Có lẽ cao đơ tinh sĩ coi như không được đại thế lực hạch tâm tinh sĩ, bởi vì Sokira công nghiệp quân sự ở rất nhiều năm trước liền từ thế lực lớn này một cấp khác ngã xuống rồi. Sokira công nghiệp quân sự không có rồi tinh sư, nhưng đến cùng cái này thế lực trước kia là có tinh sư, cũng là thế lực lớn một trong. Nội tình còn là phi thường chân. Này nhường cao đơ tinh sĩ ở bậc cao bí pháp phương diện cùng thế lực lớn hạch tâm tinh sĩ chênh lệch không lớn. Cao đơ tinh sĩ càng thêm lo lắng. Ở trận này chiến đấu bên trong, hắn đã tiêu hao non nửa tinh lực. Loại này tình huống lại tiếp tục, hắn sợ là không cần muốn Leon ra tay, chính mình liền ngã xuống. Hắn cũng không thèm để ý chính mình sinh mệnh. Hắn cái mạng này là xem như Sokira công nghiệp quân sự lưỡi dao. Chết cũng muốn chết đáng giá. Ivan tinh sĩ, người chỉ cần tiếp xuống ta một đòn, ta xoay người rời đi. Cao đơ tinh sĩ ngừng rồi xuống tới, nhìn hướng Leon nói rằng. Leon cũng dừng tay lại bên trong công kích. Hắn cũng nhìn ra đến rồi cao đơ tinh sĩ không đúng. Thân là cấp 15 bậc cao tinh sĩ, cao đơ tinh sĩ khí tức có lấy rõ ràng không ổn định. Nên biết rõ bậc cao tinh sĩ chiến đấu, kỳ thực tiêu hao là sẽ không quá lớn, bởi vì điều động tinh lực là có thể thu trở về. Bình thường bậc cao tinh sĩ chính là chiến đấu cái mấy ngày thời gian. Chỉ cần không sử dụng cực kỳ tiêu hao tinh lực bí pháp, đều có thể bình thường kiên trì nổi. Mà cao đơ tinh sĩ trước đó mặc dù thi triển mấy lần lớn uy lực bậc cao bí pháp, nhưng cũng không nên tiêu hao to lớn như thế. Leon trong lòng có rồi một chút suy đoán. Thân là cấp 15 bậc cao tinh sĩ, điều đến tập kích hắn. Này trong đó liền có chút kỳ quái. Vì cái gì tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đến cấp 15 bậc cao tinh sĩ? Đó là bởi vì mỗi một vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ đều đang bế quan. Vì rồi trở thành tinh sư mà cố gắng. Lê Ông nghe nói qua bậc cao tinh sĩ tấn thăng tinh sư phong hiểm. Chỉ có một số nhỏ bậc cao tinh sĩ ở tấn thăng sau khi thất bại có thể sống sót. Mà đại đa số bậc cao tinh sĩ sẽ ở tấn thăng sau khi thất bại vẫn lạc. Hoặc là thân thể bị nghiêm trọng hủy hoại. Còn là loại kia không có cách gì chữa trị tổn thương. Hắn nhìn qua Sokira công nghiệp quân sự tư liệu. Sokira công nghiệp quân sự vị cuối cùng tinh sư vẫn lạc sau. Vẫn muốn bồi dưỡng được một vị tinh sư. Đến khôi phục Sokira công nghiệp quân sự địa vị. Hắn không tin tưởng Sokira công nghiệp quân sự sẽ đem một vị có khả năng tấn thăng tinh sư cấp 15 bậc cao tinh sĩ phái ra tập kích hắn. Hắn suy đoán cao đơ tinh sĩ chính là một số nhỏ tấn thăng sau khi thất bại còn sống xuống đến bậc cao tinh sĩ. Cao đơ tinh sĩ, người đừng nghĩ rời đi nơi này rồi. Lê Ông trầm giọng nói rằng, hắn trong tay nhiều rồi một cái so với hắn người còn muốn cao búa lớn. Đem búa lớn giơ lên cao cao, làm ra rồi công kích chi thế. Cao đơ tinh sĩ trong lòng vui vẻ. Lê Ông vậy mà ở loại này thời điểm đồng ý rồi hắn chính diện chiến đấu đề nghị. Không quản là nguyên nhân gì. Đây đều là hắn cơ hội cuối cùng rồi. Hắn cẩn thận điều động rồi trong cơ thể nửa tinh sư cấp tinh lực. Hắn điều động 10 phần ẩn nấp. Sợ bị Lê Ông phát hiện mánh khóe. Từ đó trước giờ né tránh. Lê Ông, phệ thần, cơ giáp mặt nạ sau hai mắt sáng lên. Cao đơ tinh sĩ coi là tự mình làm bí ẩn. Nhưng cao đơ tinh sĩ đối mặt nhưng là một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đồng thời còn là so bình thường 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực càng thêm mạnh mẽ tồn tại. Lê Ông cảm giác đến rồi cao đơ tinh sĩ trên người truyền đến uy hiếp cảm. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn né tránh. Mượn dùng cao đơ tinh sĩ tay. Hắn vừa vặn muốn thử xem phệ thần cơ giáp phòng ngự. Bình thường bậc cao tinh sĩ lực công kích không đủ để kiểm tra phệ thần cơ giáp phòng ngự. Mà hắn cũng hầu như không thể đi tìm một vị tinh sư đến kiểm tra phệ thần cơ giáp phòng ngự. Hắn sợ bị tinh sư trực tiếp đánh chết. Cho nên trước mặt vị này cao đơ tinh sĩ là tốt nhất kiểm tra đối tượng. Nếu không Lê Ông ngược lại không bằng đem cao đơ tinh sĩ mài chết. Ở tuyệt đối ưu thế tốc độ phía dưới. Chờ đợi cao đơ tinh sĩ chính là tinh lực hao hết mà chết. Cao đơ tinh sĩ hít một hơi thật sâu khí. Hắn cùng Lê Ông mặt đối mặt. Lẫn nhau khoảng cách ước chừng là 30 mét. Hắn nhìn rồi một mắt bốn phía vũ trụ. Mặc dù bốn phía trừ rồi còn đang thiêu đốt lấy chiến hạm ngoài. Chính là chỗ xa xa điểm điểm ánh sao. Còn lại đều là đen kịt một màu. Nhưng hắn cái nhìn này còn là phi thường tham lam. Đây là hắn sinh mệnh bên trong một lần cuối cùng cặn kẽ dò xét cái này thế giới. Ở thi triển hắn một kích mạnh nhất sau. Hắn thân thể cũng không có cách gì chống đỡ bao lâu. Cao đơ tinh sĩ thu về ánh mắt. Đem ánh mắt tập trung ở Lê Ông trên người. Hắn con mắt nhìn hướng Lê Ông trong tay búa lớn. Từ này búa lớn trên tản mát ra một loại khiến người ta run sợ nguy hiểm. Bất quá hắn lúc này đã không quan tâm rồi. Hắn cũng không tin tưởng dựa vào lấy Lê Ông cấp 12 thể thuật hệ thực lực. Chỉ dựa vào mượn lấy một cái mạnh mẽ vũ khí liền có thể tổn thương đến hắn. Dù là chính là Lê Ông tổn thương đến hắn thân thể. Hắn cũng có đầy đủ thời gian cho Lê Ông một kích chí mạng. Dù sao tiếp xuống đến giao phong bên trong. Cao đơ tinh sĩ là không có suy nghĩ qua né tránh chi việc. Hắn cũng sẽ nửa tinh sư cấp tinh lực cẩn thận ẩn núp. Chính là đang chờ đợi lấy cuối cùng bùng nổ. Nhường Lê Ông đồng dạng không có cách gì đúng lúc né tránh. Cao đơ tinh sĩ không ngừng đè xuống chính mình thể thuật hệ tinh chủng. Này một đòn trừ rồi nửa tinh sư cấp tinh lực ngoài. Hắn còn đem có khả năng điều động tất cả tinh lực đều điều động. Chỉ là vì rồi cuối cùng đòn đánh mạnh nhất. Chém. Giết. Cao đơ tinh sĩ cùng Lê Ông riêng phần mình hét lớn một tiếng. Thân ảnh của bọn hắn hướng về đối phương công kích mà đến. Hai đạo bóng mờ ở vũ trụ bên trong ngoài đụng vào nhau. Lê Ông thi triển là sao rơi thương thuật. Dùng búa lớn thi triển này cửa thương thuật. Nhưng hắn chỉ có thể thi triển ra trong đó trọng kích. Không có cách gì sử dụng ra sao rơi thương thuật tinh diệu. Búa lớn từ trên xuống dưới. Mộc thuộc tính tinh lực rót vào ở búa lớn bên trong. Khiến cho búa lớn phát ra rồi tia sáng. Đây là Lê Ông không có mảy may giữ lại một kích toàn lực. Hắn điều động rồi lực lượng toàn thân. Hắn lực lượng đến cùng có nhiều ít. Hắn chính mình cũng không có cách gì phán đoán. Chủ yếu là đại vũ trụ thế giới đối với lực lượng coi trọng trình độ không đủ. Đặc biệt là trở thành rồi bậc cao tinh sĩ sau. Lực lượng chỉ là chiến đấu bên trong phụ trợ. Mà tinh lực mới là chiến đấu trụ cột. Lê Ông lực lượng ở lần lượt thể thuật hệ sau khi tấn thăng cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng lớn nhất tăng lên còn là từ quả trứng khổng lồ nơi đó thu được hư không năng lượng. Hư không năng lượng cải tạo dưới thân thể. Lực lượng xuất hiện rồi cực không phù hợp nhân loại thân thể quy tắc tăng cường. Hắn còn tu luyện rồi tia chớp quy tắc. Ở tia chớp quy tắc năng lượng ảnh hưởng dưới, hắn lực lượng lại có tăng lên. 100 tấn búa lớn ở hắn trong tay. Hắn cảm giác đến rồi búa lớn kia khủng bố chất lượng. Bởi vì thân ở vào vũ trụ bên trong, búa lớn trọng lượng ngược lại là không có nhiều ít ảnh hưởng. Ngược lại là càng lợi cho hắn phát huy lực lượng. Đương nhiên, 100 tấn búa lớn cho dù là ở tinh cầu mặt ngoài có lấy trọng lực ảnh hưởng. Dùng hắn lực lượng cũng có thể đem nó xem như thường quy vũ khí sử dụng. Búa lớn chất liệu là cực kỳ đặc thù. Đây là dị linh thế giới thần linh luyện chế tài liệu. Vốn cũng không nên xuất hiện ở cái này thế giới bên trong. Dùng búa lớn lớn nhỏ. 100 tấn chất lượng tuyệt đối là không có cách gì tưởng tượng. Chỉ ít đối diện cao đơ tinh sĩ không có nghĩ đến búa lớn sẽ có như thế chất lượng. Vũ trụ hoàn cảnh quá có lừa gạt tính rồi. Nhưng cao đơ tinh sĩ không có phán đoán chính xác ra búa lớn uy hiếp. Sao rơi thương thuật tác dụng là đem loại này chất lượng kết hợp tinh lực hóa thành vô kiên bất tồi lực công kích, đem hết thảy trước mặt hủy diệt. Mà chất lượng càng lớn, sao rơi thương thuật hiệu quả cũng liền càng mạnh. Ngoài ra, phệ thần cơ giáp đối lực lượng tăng lên mặc dù không bằng tốc độ cùng phòng ngự hai phương diện này, nhưng phệ thần cơ giáp cũng là từ cấp 6 văn minh đại sư chổ chế. Nó đối lực lượng tăng phúc cũng so bình thường cơ giáp muốn mạnh lên rất nhiều. Này khiến cho chân chính tụ tập ở búa lớn trên lực lượng. Đạt tới rồi Lê Ông tất cả trải qua chiến đấu đỉnh phong. Này một đòn là hắn thể thuật hệ công kích cực hạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.